Sử thượng đệ nhất quỷ tu, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, cuộc thi hoa hậu vòng thứ 3 tỷ thí lẽ ra là dung mạo bình xét mà Chu Trường Dung tiếp đến thông báo thời điểm, lại bị đổi thành bí cảnh đấu pháp đến đây thông báo giao người nói chuyện cũng là một bộ một bộ. Bởi vì lần này thi đấu không tầm thường, thêm vào không ít người dự thi đối các hạ tại vòng thứ 2 trong tranh tài sử dụng trận pháp đảm nhiệm tài nghệ việc cũng rất có ý kiến. Bởi vậy, chúng ta quyết định thay đổi vòng thứ 3 thi đấu trình tự. Bất quá người yên tâm, vòng thứ 3 tỷ thí sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, tất cả mọi người muốn tham gia, thời gian liền tại 3 ngày sau, chuẩn bị cẩn thận. Nói xong, giao nhân liền tự mình rời đi, Ô Nha tộc người trái lại so với Chu Trường Dung càng thêm căm phẫn sục sôi. Đùa gì thế, bí cảnh đấu pháp chúng ta đây là cuộc thi hoa hậu, cũng không phải đấu pháp giải thi đấu. Sánh bằng bọn họ là không sợ, mà muốn là giao đấu pháp Chu Trường Dung tu vi cũng là thiên yêu. Giống như là thiên tiên, hậu kỳ tu vi, này thả tại những cái đó người bên trong hoàn đánh như thế nào? Nhớ không lầm, bây giờ còn lại những người dự thi kia ít nhất cũng là La Thiên Đại Yêu. Đại La Kim Tiên, tài nghệ đi, nhất định là này đó tộc điểu sợ sệt bị chúng ta đoạt danh tiếng, cho nên mới ở sau lưng làm những thứ đồ này. Nhất định là trước đây chưa hề liền không có so qua đấu pháp a, Ô Nha tộc người hận không thể vọt vào tộc giao nhân địa bàn, đem này đó thối cá toàn bộ cấp mổ chết. Nhưng bây giờ, bọn họ có to lớn hơn nữa tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chu đạo hữu, có thể đi tới đây, chúng ta Ô Nha nhất tộc đã rất cảm kích. Cuối cùng, vẫn là tộc Ô Nha trưởng lão đi ra, đối Chu Trường Dung hơi cúi người chào nói. Tuy rằng kia bí cảnh đấu pháp nói không nguy hiểm cho tính mạng, mà sự tình đều có cái vạn nhất. Tộc điểu bên trong, lòng dạ chật hẹp giả rất nhiều, sợ là tại đây bí cảnh bên trong, sẽ đối với ngươi rất không sắc bén. Ô Nha tộc cũng không phải loại kia hội cưỡng ép yêu cầu Chu Trường Dung bất chấp nguy hiểm tính mạng đi giúp bọn họ thi đấu người. Bọn họ trước đây đều là thi đấu một vòng bơi, bây giờ có thể đi tới đây cũng coi như là kiếm đủ mặt mũi, nhưng là không thể trơ mắt nhìn Chu Trường Dung chịu chết. Hơn nữa tộc Ô Nha trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng, này thi đấu trình tự đột nhiên sửa lại, một hai chi tộc điểu là không làm được như vậy sự tình. Nhất định là không ít tộc điểu liên hợp lại, mới có thể làm cho tộc giao nhân thay đổi thi đấu trình tự. Bởi vậy cũng có thể thấy được bọn họ đối Chu Trường Dung kiêng kỵ. Như vậy, tại bí cảnh đấu pháp bên trong, Chu Trường Dung tình cảnh liền đặc biệt nguy hiểm. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở ta sẽ cẩn thận. Chu Trường Dung căn bản liền không lo lắng cái này, tương phản, hắn còn có chút mong đợi. Phải tiếp tục như thế sánh bằng xuống, hắn sợ là muốn điên, trực tiếp đấu pháp hắn trái lại không sợ. Có sư vô cữu tại bên cạnh nhìn chằm chằm, chẳng lẽ còn thật sự có người có thể thương tổn được hắn? Nếu không có sợ người hoài nghi, Chu Trường Dung quả thực muốn bật cười. Chu Trường Dung quả thực hận không thể ngày mai sẽ bắt đầu vòng thứ 3 thi đấu, rất sớm đêm này lung ta lung tung dự thi hoa hậu kết thúc mới hảo. Dáng dấp này rơi vào tộc Ô Nha trong mắt chính là Chu Trường Dung giờ khắc này ở cường chống đỡ chứng minh. Ai, Chu đạo hữu, ngươi yên tâm, ngươi sau này sẽ là chúng ta tộc Ô Nha người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngươi có cái gì cần giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ không từ chối. Trưởng lão nắm Chu Trường Dung tay, cảm động không thôi biểu đạt cảm ơn của mình. Chu Trường Dung giật giật khóe miệng, đưa tay chậm rãi đánh trở về. Đa tạ trưởng lão ý tốt, bất quá ta trước bố trí trận pháp tiêu hao không ít chân nguyên, ta cần một quãng thời gian hảo hảo điều tức một phen, mới có thể chuẩn bị cẩn thận vòng thứ 3 thi đấu. Hảo, lão hủ cũng không quấy rầy nữa. Tộc Ô Nha trưởng lão vẫn là cảm động nước mắt mắt uông uông, không nghĩ tới Chu Trường Dung lại có thể làm được mức độ này. Chu đạo hữu cứ việc yên tâm, muốn là cái khác tộc điểu dám đối với ngươi ném đá giấu tay, chúng ta tộc Ô Nha cũng không phải ăn chay. Khuyên can đủ đường, Chu Trường Dung cuối cùng cũng coi như đem tộc Ô Nha trưởng lão cấp khuyên đi. Ta vừa nãy đi tộc giao nhân bên kia nhìn một chút, thật là của bọn họ bị tộc điểu liên hợp lại buộc nên thi đấu trình tự. Sư vô cữu cười híp mắt đánh giá Chu Trường Dung, ngươi ngược lại là lợi hại, này đó tộc điểu hiện tại đều sẽ ngươi coi là đại địch số một, lúc này mới hội liên hợp ra tay đối phó ngươi. Ngươi ngắn bảng rất rõ ràng, chính là tu vi thấp cho nên bọn họ mới có thể yêu cầu thay đổi thi đấu trình tự. Ngươi có biết dẫn đầu tộc điểu là ai? Là tộc Khổng Tước đi. Chu Trường Dung suy nghĩ một chút nói rằng, có năng lực có thủ đoạn một hơi đem nhiều như vậy tộc điểu tụ lại, không tộc Khổng Tước Mạc Trúc Liễu. Không sai, chính là tộc Khổng Tước. Sư vô cữu chỉ có thể ở tâm lý lần thứ hai cảm thán một lần Chu Trường Dung đầu này rốt cuộc là làm sao trường. Khổng Tước tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo, làm sao có thể khoan dung ngươi một cái không biết lai lịch người đoạt bọn họ danh tiếng. Bất quá bọn hắn cũng hung hăng càn quấy quen rồi, ngươi có thể cho bọn họ một bài học cũng là chuyện tốt. Ta thu đến Khổng Thư gửi cho ta tin. Chu Trường Dung đem Khổng Thư truyền cấp chính mình tin mở ra. Khổng Thư nói, vị hôn thê của hắn muốn liền hồ phách một chuyện cảm tạ ta, cho nên mời ta làm khách. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, hơn nữa còn là vi diệu như vậy thời khắc. Sư Vô Cửu làm sao nghe đều cảm thấy được không bình thường. Ta cùng ngươi đi hảo. Nếu là ngươi đi, chỉ sợ cũng chỉ là phổ thông tiệc rượu. Khổng Thư người này ta ngược lại thật ra tin được, chỉ là hắn cái kia vị hôn thê tới vừa khéo như thế, đảo là có chút kỳ quái, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Chu Trường Dung lắc đầu một cái. Nếu là ngươi thực đang lo lắng, không bằng ẩn thân đi theo ta phía sau. Ít nói cười, ta làm sao sẽ lo lắng cho ngươi. Sư Vô Cửu như là bị trò trúng chân đau giống nhau, lúc này phản bác. Các ngươi nhân tộc thường nói, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Ngươi loại này gieo vạ ít nói cũng có thể sống cái mấy vạn năm. Nhưng ta hội lo lắng cho ngươi. Chu Trường Dung cúi đầu trầm tư một chút nói rằng. Trước ngươi đi tìm Ngọc Sương thời điểm, ta liền rất lo lắng. Giữa bằng hữu lẫn nhau lo lắng, lẽ nào không phải là bình thường sao? Sư Vô Cửu nhất thời không biết nên nói điểm gì hảo. Thực sự là, hắn không có chuyện gì cùng Chu Trường Dung nói những thứ này làm gì. Bàn luận miệng lưỡi công phu, mấy cái hắn cũng không phải tên tiểu tử lừa đảo đối thủ. Ngươi muốn đi thì đi hảo, bản tọa cũng không hầu hạ. Dứt lời, Sư Vô Cửu trực tiếp quay người, căn bản sẽ không cấp Chu Trường Dung tiếp tục cơ hội nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, là thẹn quá thành giận. Chu Trường Dung đè xuống sắp nhếch lên khóe miệng, bất quá, này có cái gì tốt thẹn quá hóa giận đâu. Trong lúc nhất thời, Chu Trường Dung trong đầu hiện ra một khả năng đến. Dù cho mơ mơ hồ hồ, cũng gọi là Chu Trường Dung tâm tình thật tốt. Ngày kế Chu Trường Dung quyết định đi đến hẹn thời điểm, Hoàn cố ý cùng Sư Vô Cửu nói một tiếng. Không có lỗi gì, ta đi ra ngoài trước, tùy tiện, Sư Vô Cửu tức giận trả lời. Chu Trường Dung nở nụ cười một tiếng, tùy tiện thu thập một chút chính mình, mang tới chút lễ vật liền thật vui vẻ ra cửa. Liền không nữa khuyên nhủ ta. Chấm, Sư Vô Cửu khiếp sợ không thôi. Như thế điểm tu vi liền dám chung quanh lắc lư, thực sự là không sợ chết. Hắn còn tưởng rằng Chu Trường Dung tốt xấu sẽ cho hắn một cái dưới bậc thang, trở lại hò hét hắn làm cho hắn cùng đi đây, kết quả Chu Trường Dung cư nhiên cái gì biểu thị đều không có. Sư Vô Cửu rất tức giận. Cảm giác Chu Trường Dung gần nhất đối với hắn có chút lên mũi lên mặt. Mà, sinh khí về sinh khí, Sư Vô Cửu vẫn là lặng lẽ khiến cho cái thuật ẩn thân, đi theo Chu Trường Dung phía sau. Muốn là Chu Trường Dung thật sự bị người cấp ám toán, chính mình lúc mấu chốt lại xuất tràng, thời điểm đó hắn lại cẩn thận trắng trợn cười nhạo Chu Trường Dung một phen, cũng hảo tìm cho mình hồi bãi. Hắn có thể không phải là bởi vì quan tâm thằng nhóc lừa đảo này mới đến. Chu Trường Dung mân mân môi, nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa. Hắn có thể cảm giác được Sư Vô Cửu liền cùng tại phía sau của hắn. Này không phải là bởi vì hắn thông qua đầu mối gì phân tích ra, mà là trực giác chính là như vậy. Thì ra có lúc người trực giác thật sự là so với phép thuật còn muốn linh. Tiểu ấm, ngươi làm sao cấp Chu đạo hữu phát ra thiệp mời? Khổng Thư phát hiện mình thiệp mời thiếu một chương, hơn nữa Khổng Noãn còn lấy chính mình danh nghĩa đặt trước một bàn tiệc rượu, điều tra dưới mới biết thì ra hôm nay tới làm khách người lại là Chu Trường Dung. Trong lúc nhất thời, Khổng Thư suy nghĩ rất nhiều, có phải là trong gia tộc có người muốn ngươi làm như thế? Khổng Thư liền vội vàng hỏi, gia tộc liên hợp cái khác tộc điều đem vòng thứ ba thi đấu đổi thành bí cảnh đấu pháp tin tức Khổng Thư cũng là mới vừa biết được, cũng đối với gia tộc loại hành vi này rất là trơ trẽn. Cố tình vào lúc này, Khổng Noãn liền muốn thỉnh Chu Trường Dung đến đây dự tiệc, không cho phép Khổng Thư không nghĩ nhiều. Tại Thư ca ca trong mắt ngươi, ta chính là như thế một cái thị phi không phân người. Khổng Noãn bị Khổng Thư như thế một trận chất vấn, viền mắt có chút hồng. Ta bất quá là thấy hắn trận pháp trình độ cao siêu, muốn cùng hắn hảo hảo thảo luận một phen thôi. Trận pháp, Khổng Thư ngẩn người, làm sao, ngươi đối với trận pháp hoàn có hứng thú. Ta đã tự học rất lâu, mà ta vẫn luôn không được kỳ môn, hơn nữa, người trong nhà cũng không cho ta tùy tiện rời đi tầng trời tiêu dao. Khổng Noãn trên mặt có chút mất mát, trong ánh mắt là rõ ràng âm u. Yêu trong tộc hội trận pháp người thực sự quá ít. Thư ca ca ta và ngươi bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không đối Chu Trường Dung bất lợi. Ngươi nếu không tin ta có thể đối thánh yêu hoàng bệ hạ tuyên thề. Không cần ta tin tưởng ngươi. Khổng Thư trung quy vẫn là nguyện ý tin tưởng mình cái này nhận thức nhiều năm Khổng Noãn. Đúng rồi, ngươi tại học tập trận pháp ta làm sao không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể giúp ngươi đi tìm một ít liên quan với trận pháp sách đến, như vậy ngươi cũng có thể học càng nhanh hơn. Trong tộc người không thích ta học cái này, Khổng Noãn nín khóc mỉm cười, xoa xoa khóe mắt nước mắt, giả vờ thoải mái nói. Bọn họ nói, chúng ta yêu tộc không biết cái này cái rất bình thường. Hơn nữa ta là rất hiếm có thư khổng tước đi ra ngoài dễ dàng bị người thương tổn, cho nên ta vẫn luôn là lén gạt đi. Lần này ta nhìn thấy Chu Trường Dung trận pháp lợi hại như vậy, thật sự là muốn cùng hắn lãnh giáo một chút. Như vậy à, Khổng Thư thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Khổng Noãn nói cũng không giống như là lời nói dối, nếu như là lời nói dối nói, cũng không có cần thiết biên một cái lý do như vậy đi ra. Chỉ là Chu đạo hữu lập tức liền muốn tĩnh tâm vòng thứ ba tỉ thí, vào lúc này lời mời hắn, sợ là sẽ phải làm cho hắn làm khó dễ. Từ ca ca ngươi xem đây là cái gì? Khổng Noãn trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, trong tay nàng rất nhanh liền xuất hiện một khỏa to bằng nắm tay lưu ly châu đến, này lưu ly châu bên trong mơ hồ còn có một con rồng nhỏ hiện lên. Đây không phải là, ta đưa cho ngươi long tinh. Khổng Thư nhìn thấy Khổng Noãn vật trong tay, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Này long tinh chính là chân long long khí biến thành, uy lực 10 phần, thật là hiếm thấy, tại giàu có yêu tộc bên trong cũng là hàng đầu bảo vật. Khổng Thư trong tay viên này long tinh, vẫn là tổ tông truyền xuống. Hắn đưa cho Khổng Noãn, là đem ra đương xính lễ, không nghĩ tới Khổng Noãn cương nhiên đưa nó mang theo bên người. Chu Trường Dung tu vi vẫn chưa tới La Thiên Đại Yêu nông nổi, thế nhưng ta phỏng chừng cũng không kém là bao nhiêu. Này Long Tinh, chúng ta cho hắn mượn dùng một lát, nói không chắc còn có thể làm cho hắn nhiều hai phần lực tự bảo vệ đây. Chúng ta là Phượng Hoàng hậu duệ, này Long Tinh đối với chúng ta hiệu quả có hạn, còn không bằng đưa nó mượn cấp liền cần thiết người. Khổng Noãn chăm chú nhìn Khổng Thư hai mắt cười nói, Thư ca ca ngươi rất yêu thích người bạn này, ta tự nhiên cũng sẽ thích. Đêm này Long Tinh mượn cấp bằng hữu, không có gì không hảo. Khổng Thư trong lòng liền là vui mừng, liền là kích động. Không nghĩ tới tiểu ấm có thể vì hắn làm đến nước này. Long Tinh đối với bọn họ tộc Khổng Tước mặc dù có chút vô bổ, nhưng nó dù sao cũng là khó gặp chân bảo. Khổng Thư nếu đưa cho nàng, chính là đồ vật của nàng. Thế nhưng Khổng Noãn lại dùng nó đến giúp đỡ bằng hữu của chính mình. Loại này thâm tình, hoàn cần phải nói. Cách chương.